Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 659, ta chính là bàn cổ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, bị triệu hoán tới rồi tam thanh bí cảnh bên trong, tiếp thu kỳ quái ký ức truyền thừa, ở hắn thức hải trong thế giới, thấy được từ khai thiên tích địa tới nay. Phát sinh đủ loại đại sự, thượng cổ đại chiến, lại đến nhân loại sáng tạo xuất hiện, từ từ chờ, nhưng là này đó ký ức, tương đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói, đều không xem như nhất quan trọng, chỉ có thể nói là đối với thượng cổ đại sự kiện, đại khái hiểu biết, mà ở này trong đó, cũng không có xuất hiện quá, bàn cổ, bất luận cái gì một thế hệ huyết mạch. Mỗi một cái đại hội nguyên hủy diệt trọng sinh, cũng bị xem danh mạch, nhân loại huy hoàng, cũng không chỉ có chỉ là một cái hội nguyên sự tình. Trách không được hiện giờ mặc kệ bụi bặm giới, vẫn là chân giới cái dạng gì địa phương, đều là nhân loại thực lực cường đại nhất đâu. Sinh sản tiếp tục, ký ức tiếp tục, thẳng đến đệ nhất ngàn cái hội nguyên thời điểm. Trong thiên địa xuất hiện một cái đáng sợ không biết tên cường giả. Hắn chủng tộc, không người biết được, nhưng là hắn lực lượng, thực đặc thù, hắn có thể đánh cắp đại vũ trụ đại đạo, thay đổi hết thảy quy tắc, thập phần đáng sợ, nếu chỉ là như vậy, kỳ thật cũng không cần thiết phản kháng hắn, mà là hắn mang theo một đám người, các ở hội nguyên đại hủy diệt bên trong, tiêu sái tự nhiên. Nguyên nhân liền ở chỗ, mỗi lần hắn đều ở ngay lúc này, thay đổi thiên vận, đem kiếp số, buông xuống ở chủng tộc khác trên người, tạo thành vô số tu giả, không duyên cớ vì bọn họ mà chết thảm thiết sự tích. Đúng vậy, mấy cái vũ trụ trung cao cấp nhất tồn tại, đem kiếp số chuyển cấp những người khác, kia lực sát thương, có mấy cái chống đỡ được. Người này còn có một cái khổng lồ dã tâm, hắn tựa hồ ở ăn vũ trụ tương đương khiến cho đại vũ trụ vô biên vô hạn tài nguyên cấp tốc rơi chậm lại, có lẽ có một ngày hết thảy đều đem nhân hắn mà hủy diệt. Liền cũng ở ngay lúc này, tam thanh chờ một đám chính quy viễn cổ đại lão đứng dậy ra tới chống lại, lại không có một cái có thể là đối thủ của hắn. Ngay cả đệ nhị chúa sang thế nữ hoa đều hủy diệt ở hắn trên tay. Tam thanh những người này dựa vào từng người thiên ngoại thiên kéo dài hơi tàn, rơi vào đường cùng. Bọn họ nghĩ tới đệ nhất chúa sáng thế vũ trụ lão tổ tông bàn cổ, ở khởi điểm xa xăm niên đại, các loại bàn cổ huyết mạch đều truyền lưu rất là phong phú, các vị đại lão trộm hội tụ dưới đảo cũng thực hiện bàn cổ chi khu thành tựu, nhưng là lão tổ tông năng lực bọn họ làm cho không được đầy đủ mặt, bởi vì ai cũng không biết lão tổ tông rốt cuộc có bao nhiêu chủng loại huyết mạch mà thành. Ở vô tận thời gian hủy diệt chung cũng có rất nhiều không được đầy đủ địa phương, làm cho mỗi một lần bàn cổ đều không thành thục đối kháng trộm đạo giả thời điểm liên tiếp thất bại, nhưng là này cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, mỗi một thế hệ bàn cổ đều càng ngày càng cường đại, càng ngày càng là tiếp cận nhất nguyên thủy lão tổ tông trạng thái. Trộm đạo giả cảm giác được thật đánh thật uy hiếp, hắn chỉ là trộm thiên người, mà chân chính bàn cổ lại có khai thiên thần uy, ai càng cường, có thể nghĩ. Từ lúc bắt đầu khinh thường nhìn lại, đến sau lại, các loại ra tay trước tiên mất đi, bàn cổ lại bắt đầu hội tụ gian nan, dần dần tàn khuyết lên, tựa hồ, ở đối phương cường đại cản trở dưới, biết những việc này viễn cổ đại lão, đem không có biện pháp ngăn cản hắn, chuyển cơ, rồi lại ở đệ nhất muôn đời, bàn cổ, trên người. Xuất hiện, vị này bàn cổ đem huyết mạch khai phá tới rồi cực hạn, chỉ có thần hồn có điều hoàn cảnh xấu, tuy rằng như cũ thất bại, lại lấy đặc thù pháp môn, hoàn thiện chạy trốn tự thân hoàn chỉnh huyết mạch, hơn nữa để lại càng quan trọng văn chương, mà này một thế hệ bàn cổ, chính là cấp chính mình truyền thừa, chí tôn sư phó, kỳ thật, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải tiếp theo chí tôn sư phó tới. Bởi vì chí tôn sư phó mặt sau, còn có vài đại bàn cổ, bọn họ không có bàn cổ chi thân, lại căn cứ chí tôn sư phó bí pháp nghiên cứu trộm đạo giả thủ đoạn, cái gọi là chi đoạt thiên chi thuật, chính là cuối cùng thành quả. Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng minh bạch một việc, lúc trước cái kia long đồ kỳ thật cũng là trong đó một thế hệ bàn cổ đoạt thiên chi thuật, chính là hắn xu gần với hoàn thiện, từng bước một đi tới. Cái này bí pháp cũng có chút sói mòn đi ra ngoài, đại đại bàn cổ tinh túy, rốt cuộc đến Trường Không Vô Kỵ này một thế hệ, có cái tương đối tổng kết, thân thể huyết mạch hoàn thiện, thần hồn tam thanh hoàn thiện, đoạt thiên chi thuật hoàn mỹ tiến hành. Đây cũng là phía trước tam thanh ở thiên ngoại thiên thời điểm đối hắn chờ mong nhất cao nguyên nhân nơi. Vừa rồi đối hắn tiến hành khom người, kỳ thật cũng là đối lão tổ lễ bái, bởi vì tương đương mỗi một thế hệ bàn cổ, kỳ thật đều là cùng cái bàn cổ chuyển sang kiếp khác, tương đương này cũng liền làm rõ một việc. Trường Không Vô Kỵ chính là năm đó thiếu chút nữa hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia, chí tôn thần, sư phó, còn có, bụi bặm thế giới, vô địch chí tôn. Sở dĩ phong bế yêu giới, đều chỉ là vì hiện giờ bố cục, bởi vì hắn, cũng là, bàn cổ, thực hào, thực kinh người, thập phần kinh người. Đương Trường Không Vô Kỵ minh bạch hết thảy, mở to mắt thời điểm, mạc danh, hắn trong ánh mắt, hiện lên vô hạn tang thương cùng đối với trách nhiệm gánh vác. Hắn trong miệng, càng là nhẹ nhàng nói, thật không nghĩ tới, ta, kỳ thật là trên thế giới này, nhất xa xăm sinh mệnh, nhất cường đại sinh mệnh, lấy nhân loại chi thân lại tụ, bàn cổ. Cũng mượn tới rồi nhân loại khí vận, nếu ta không thể thành, kia trộm đạo giả, đem không bao giờ nhưng địch nổi cũng, không sai, về sau bàn cổ, tưởng ở từ căn bản thượng siêu việt ngươi, khó khăn, ngươi trách nhiệm, sẽ là vô hạn thật lớn, nhất định phải thành công, thời gian cũng không nhiều lắm, vũ trụ đại đạo, đã bị hắn nắm giữ mau một nửa, tam thanh lão tổ, có chút cảm khái lo lắng nói. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên quay đầu xem bọn hắn hỏi, các ngươi thật sự không biết hắn lai lịch? Vấn đề này vừa ra tới, tam thanh nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, theo sau bọn họ lại ngược lại nói, hắn xuất hiện kỳ thật cùng chúng ta có rất đại quan hệ, sáng lập thiên ngoại thiên thời điểm đem hắn đào ra, hắn không thuộc về cái này vũ trụ, lại hẳn là cùng bàn cổ kỳ thật là một cái cấp bậc tồn tại, chẳng qua năng lực bất đồng mà thôi. Ba vị lão tổ cũng coi như là nói lời nói thật, nguyên lai tai họa khởi nguyên ở bọn họ thiên ngoại thiên sáng lập, nói cách khác vị này chính là cái thiên ngoại chi ma lạc, hiện tại ta còn khoảng cách hắn kém đến rất xa, nét không biết khi nào mới có khả năng đuổi theo, yêu cầu trưởng thành a. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày nghiêm túc nói, cảm giác trong lòng thập phần có áp lực. Mà liền ở hắn nói xong câu đó không bao lâu thời điểm, hắn thân thể bên trong đăng tháp lão tổ cả người phát ra khác thường quang mang, đôi tay ôm lấy phần đầu, thấp giọng hét lên lên, a, đau quá, ta đầu đau quá a, sao lại thế này? Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc, đem hắn mang theo ra tới, nhưng là ngay sau đó, tam thanh lão tổ sắc mặt thốt nhiên biến đổi lớn. Ở Trường Không Vô Kỵ nhíu mày chung, bọn họ cùng kêu lên mà nói, trộm đạo giả phân thân. Mau mau, người chạy mau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.